Chương 680, Hỏa Hoàng thay đổi thái độ. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lý Bình An hung hăng nói. Tương đương dị đoan cũng dám khinh nhờn quang thần chi lực, đáng chết. Thân ảnh khẽ động liền phóng về phía Lý Bình An, một đạo ngân quang xẹt qua không trung, bay về hướng Lý Bình An. Lý Bình An lạnh nhạt đưa tay đẩy, một đạo thái cực đồ xuất hiện trong lòng bàn tay, dựng nên giữa thiên địa. Đao quang xẹt qua thái cực đồ làm tóe lên một trận gợn sóng, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Lý Bình An nắm tay lại, thái cực đồ đột nhiên co vào, hóa thành một tôn âm dương tiểu cối xay, tay đẩy cối xay lao hướng thánh kỵ sĩ, âm một tiếng đâm vào trước ngực thánh kỵ sĩ, nháy mắt âm dương bạo động, khôi giáp của thánh kỵ sĩ khôi giáp vỡ toang, thánh kỵ sĩ toàn thân nhuốm từ trung tâm vụ nổ bay ngược ra đập xuống đất tạo ra một cái hố sâu, không rõ sống chết. Ma nữ gượng cười nói, đạo trưởng, ngài hẳn còn bận nhiều việc, nô gia cũng phải về nhà nấu cơm, đành cáo từ trước. Sau khi nói xong, thân ảnh nháy mắt biến mất tại không trung, không gian thuấn di trong nháy mắt đã tại ngoài vạn dặm. Thần tinh đứng cạnh đại năng yêu tộc nhỏ giọng nói, viên vương, chúng ta làm sao bây giờ? Ánh mắt đại năng yêu tộc lóe lên, cung kính xoay người cúi đầu, trầm giọng nói. Đạo chủ đại nhân, trong nhà ta còn đang kiến tạo huyệt động, không tiện ở lâu liền đi trước. Nói xong thân ảnh nháy mắt biến mất, bộ dáng bỏ chạy hốt hoảng vô cùng. Thần tinh bên cạnh trợn tròn mắt, ngươi chạy cũng phải mang ta theo chứ. Ngươi chạy ngược lại sảng khoái, chúng ta làm sao bây giờ? Thần tinh quay đầu nhìn về phía Khuê U cũng vừa lúc nhìn về phía thần tinh, hai người bốn mắt nhìn nhau, rất có cảm giác đồng bệnh tương liên. Lý Bình An mở miệng nhàn nhạt nói, các ngươi đều đi trước đi, hỏa tang thụ bần đạo sẽ bảo vệ, các thế lực còn lại đều thở phào một hơi, trong lòng buông lỏng xoay người cùng nói. Xin nghe theo tôn thánh giả, nói rồi từng đoàn người phóng lên trời bay đi tứ phương tám hướng, thánh đường, bất hủ tộc, yêu tộc từng người đều hốt hoảng mà chạy, sợ đạo chủ đổi ý chém giết bọn hắn tại chỗ. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều rời đi, người của Thạch Quốc cũng đều cung kính thi lễ rồi lựa chọn không ở lại. Hỏa Hoàng sửa sang lại quần áo một chút rồi tiến lên, hai tay kết hỏa diệm ấn cung kính cúi đầu cảm kích nói. Đa tạ đạo chủ cứu tế linh của Hỏa Quốc ta, chấm thay mặt bách tính cả nước cảm kích đại ân đại đức của đạo chủ. Lý Bình An giơ phất trần lên nói, bệ hạ không cần như thế, mau mời lên. Hỏa Hoàng chỉ cảm thấy một cỗ lực đạo nhu hòa từ phía dưới dâng lên, lập tức không có chút nào kháng cự thuận lực đứng lên. Sư phụ, một tiếng kêu vui vẻ từ phía dưới vang lên, ba người Thạch Hạo bay lên, tất cả đều cung kính cúi đầu nói. Bái kiến sư tôn, Hỏa Linh Nhi cũng bay tới, do dự một chút, học Thạch Hạo, âm thanh giòn giã bái nói. Bái kiến đạo chủ, Lý Bình An đánh giá Hỏa Linh Nhi, hài lòng nói. Đều đứng lên đi, tạ sư phụ đạo chủ. Bạch Hiểu Thuần cười hì hì mừng rỡ nói, sư phụ, ngài đạt tới độ kiếp kỳ rồi, cũng chính là thánh giả mà bọn hắn nói. Hỏa Hoàng cũng chờ mong nhìn về phía Lý Bình An, hiện tại thánh địa triệt để không đáng tin cậy, tạm thời chỉ có thể dựa vào đạo môn phù hộ, nếu như đạo chủ thật sự là thánh giả vậy liền vạn sự không lo. Lý Bình An lắc đầu nói, đương nhiên là không, nhưng dù đối đầu với thánh giả vi sư cũng không sợ. Bạch Hiểu Thuần hưng phấn kêu lên, quá tốt rồi, sư phụ quả nhiên là lợi hại nhất. Đáy mắt Hỏa Hoàng cũng hiện lên một cỗ kích động, vội vàng nói. Đạo chủ, tiểu nữ cùng Thanh Thạch đạo trưởng vừa gặp đã yêu, ngài xem chúng ta có phải nên an bài hôn sự cho bọn hắn trước không? Hỏa Linh Nhi hơi đỏ mặt, oán trách nói. Phụ Hoàng, ngài nói cái gì đó? Thạch Hạo cũng nghi hoặc nói. Hôn sự gì? Hỏa Hoàng nghiêm mặt nói. Ngươi mang hỏa tăng thụ ra từ không gian truyền thừa, dựa theo ước định ngươi chính là phò mã của Hỏa Quốc ta, là vị hôn phu của Linh Nhi. Thạch Hạo vội vàng nói. Ngài không phải nói, ta không phải thái tử của Thạch Quốc nên không tính sao? Thiệp mời là cho thái tử Thạch Quốc. Hỏa Hoàng vẻ mặt tươi cười nói. Ngươi cũng là hoàng tộc của Thạch Quốc, thái tử đã không xuất hiện, ngươi cũng có thể thay hắn. Thạch Hạo im lặng nhìn xem Thạch Hoàng, trước đó ngài cũng không phải nói như vậy. Không gian tế linh phía trên chấn động, một gốc hỏa tang thụ to lớn tùm chập chờn tại không gian tế linh, từng hỏa diễm tinh linh cùng hỏa điểu vây quanh hỏa tang thụ bay múa, phát ra tiếng kêu to vui sướng. Thân cây của thần thụ tổ tế linh cháy đen, rất thưa thớt bắt đầu sụp đổ, hóa thành khói bụi tràn lan, chỉ để lại một đoạn thụ tâm óng ánh lơ lửng trong không gian lập lòe phát sáng. Không gian tế linh sau đó tại một trận gợn sóng liền biến mất trong thiên địa, ẩn vào hư không. Hỏa Hoàng ngẩng đầu kích động nhìn một màn này, nói. Tế linh truyền thừa hoàn thành, chương 681, chờ một người, quay người cúi đầu thật sâu với Lý Bình An thật cảm kích nói. Đa tạ đạo chủ. Gửi lời cảm tạ của ta đến đạo tổ Lý Bình An dương phất trần lên, cười khẽ nói. Bệ hạ xin đứng lên, ngài đã cảm ơn rồi. Khuôn mặt già nua của Hỏa Hoàng hiện lên một mặt ửng hồng, kích động nói. Chấm, ta thực sự là quá kích động, có truyền thừa của tổ tế linh mới sẽ trưởng thành thật nhanh, trong vòng 100 năm tế linh mới liền có thể trưởng thành, hỏa quốc ta liền sẽ có chỗ dựa vào. Hỏa linh nhi tại bên cạnh nói, phụ hoàng, vẫn là mời đạo chủ đến hoàng cung nói chuyện đi. Hỏa hoàng lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng nói. Đúng, đúng vậy, linh nhi nói rất đúng, sao có thể để đạo chủ tại đứng ở đây chứ? Nói rồi chia tay ra vội vàng tiếp lời, đạo chủ, mời vào nhập hoàng cung. Lý Bình An gật đầu nói, được, sáng sớm hôm sau, Lý Bình An vừa mở cửa phòng, một đạo âm thanh nam nữ cùng đồng thanh vang lên. Mời đạo chủ rửa mặt, hai hàng thái giám cung nữ quỳ ngoài cửa, khoảng chừng hơn 20 người, trong tay bưng chậu nước, giơ lãng hoa, bưng khăn mặt. Lý Bình An dẫm chân xuống, bất đắc dĩ nhìn mọi người bên ngoài nói. Các ngươi làm gì thế? Mau đứng lên, tiểu thái giám dẫn đầu ngẩng đầu cười bồi nói. Đạo chủ, chúng ta được bệ hạ an bài hầu hạ đạo chủ rửa mặt. Lý Bình An nói, các ngươi đều lui xuống đi. Bần đạo không cần, tiểu thái giám vẻ mặt đau khổ nói. Đạo chủ chớ có khó xử chúng ta, lui xuống chính là kháng chỉ, chúng tiểu nhân không dám. Thân ảnh Lý Bình An khẽ động một chút, lập tức biến mất tại chỗ. Chúng thái giám cung nữ lập tức liền rối loạn lên. Một nữ quan thanh tú ngẩng đầu sốt ruột hỏi. Quế công công, không thấy đạo chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu thái giám đứng dậy nói. Đương nhiên là rời đi, đạo chủ chính là thánh giả, chúng ta há có thể miễn cưỡng. Bệ hạ cũng sẽ không bởi vì việc này mà trách tội chúng ta. Phất phất tay không kiên nhẫn nói. Đi đi đi, đều rời đi, làm chuyện của mình đi. Từng cung nữ thái giám cung kính đứng lên, bưng chậu nước cầm đồ vật, nện bước nhỏ nhanh chóng đi xa. Bên trong hậu hoa viên, Bạch Hiểu Thuần đang ăn uống thả cửa cả bàn chân tu mỹ vị, Ninh Khuyết thì tại bên cạnh ngắm hoa, Thạch Hạo ngồi trên ghế, trong tay vuốt vuốt một cây gậy dài 1 mét óng ánh như phỉ thúy ngọc thạch. Lý Bình An cất bước đi ra từ không trung, Bạch Hiểu Thuần ngẩng đầu nhìn về phía Lý Bình An, cười hì hì nói. Sư phụ, đây là bữa sáng hỏa hoàng chuẩn bị cho chúng ta, ngài có muốn ăn một chút hay không? Lý Bình An nhìn miệng đầy dầu mỡ của Bạch Hiểu Thuần nói. Được rồi, chính ngươi ăn đi. Bạch Hiểu Thuần một bên nhét đồ ăn vào miệng, một bên thì thầm nói. Ăn thật là ngon, Lý Bình An nhìn về phía cây gậy trong tay Thạch Hạo, đây không phải thụ tâm mà hôm qua tổ tế linh của Hỏa Quốc phong hóa còn sót lại trong không gian tế linh sao? Thạch Hạo có chút không tốt ý tứ nói. Đây là Linh Nhi đưa cho ta, nàng nói tế linh mới đã được truyền thừa, tiết thụ tâm này đã vô dụng với bọn họ, liền đưa cho ta. Ninh Khuyết tại bên cạnh nói. Làm sao lại vô dụng? Cái này là bảo vật luyện chế hiếm có, đại năng thánh địa đều vì nó ra tay đánh nhau. Lý Bình An dò xét vài lần, gật đầu nói. Xác thực không tệ, Thạch Hạo vội vàng nói. Sư phụ, ngài có thể giúp ta luyện chế cái này thành một cái pháp bảo không? Ngươi muốn pháp bảo gì? Lý Bình An hỏi, Thạch Hạo nghiêm túc nói. Đệ tử đã nghĩ qua, cho đến nay đệ tử vẫn luôn tương đối thiếu khuyết kỹ năng công kích từ xa, thần nhãn lại quá mức lăng lệ, lực sát thương quá lớn. Cho nên ta nghĩ mời sư phụ giúp ta luyện chế một loại pháp bảo công kích từ xa. Vũ khí tầm xa, trong đầu Lý Bình An lập tức hiển hiện vũ khí tam xoa, nhị lang thần truyền nhân nếu như không có ná cao su, giống như liền thiếu đi thứ gì. Nhìn thụ tâm óng ánh, càng nghĩ càng thấy có đạo lý, Thạch Hạo chính là thiếu một cái ná cao su. Lúc này nói, vi sư biết, chờ trở về tam thanh quan vi sư liền giúp ngươi luyện chế. Thạch Hạo kinh hỉ kêu lên, đa tạ sư phụ, Bạch Hiểu Thuần lau miệng, nói. Sư phụ, nơi này đã không sao, chúng ta bây giờ liền trở về sao? Lý Bình An nói, không vội, vi sư còn đang chờ một người ra tay, bằng không chúng ta trở về, hỏa quốc cũng sẽ gặp nạn. Trong lòng Ninh Khuyết run lên, nghi hoặc hỏi, sư phụ, ngài đang chờ ai? Lý Bình An đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ngưng trọng nói. Đến rồi, các ngươi chờ ở đây, không nên nhúng tay. Chương 682, chư thánh hiện thân, nói rồi hắn đằng không lên trời. Trong nháy mắt xông vào tầng mây. Ba người Thạch Hạo cũng vội vàng ngẩng đầu nhìn lên trời, đột nhiên phát hiện không biết từ lúc nào, trên trời xuất hiện hai thái dương. Bạch Hiểu Thuần trừng to mắt, chấn kinh thì thầm kêu lên. Hai mặt trời, tầng mây trên không trung một mảnh tịch mịch, Lý Bình An tay cầm Hạo Thiên Kính lơ lửng giữa bầu trời vắng vẻ, quanh thân là cương phong gào thét, dưới chân là gió xoáy lưu vân, nhìn qua rất là rung động. Lý Bình An chính ngưng trọng nhìn bóng người do ánh sáng tạo thành phía xa, nắm chặt Hạo Thiên Kính trong tay, trong lòng tràn đầy áp lực nặng nề. Lý Bình An ngưng trọng nói, vô lượng quang thần, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, người rốt cục đã tới. Người ánh sáng đối diện một câu đều không nói, ngón tay phẩy ra một đạo lưu quang nháy mắt bắn tới trước mặt Lý Bình An. Lý Bình An vội vàng lật Hạo Thiên Kính một cái, một đạo hoàng quang bắn ra đem lưu quang bao phủ, lưu quang lập tức đình trệ tại không trung, dưới thần quang của Hạo Thiên Kính hóa thành những điểm sáng rồi tiêu tán. Lý Bình An chuyển động Hạo Thiên Kính trong tay, một tia sáng màu vàng chiếu về hướng Vô Lượng Quang Thần. Trong tay Vô Lượng Quang Thần xuất hiện một cây trường thương, chính là thí thần thương mà Trước Quang Thánh Tử đã sử dụng trước đó. Thời điểm Trước Quang Thánh Tử sử dụng còn có thể nhìn ra là nguyên khí hội tụ mà thành, nhưng Vô Lượng Quang Thần ngưng tụ lại giống như thực chất, chân thực tồn tại. Vô Lượng Quang Thần đâm ra một thương, phệ thần thương tràn ngập sát ý cùng cột sáng vàng đụng vào nhau, hai đạo ánh sáng bao phủ nửa bầu trời, đem bầu trời nhuộm thành hai màu. Mấy trăm hộ dân trong thành chỉ phía dưới nhao nhao ra khỏi nhà, ngẩng đầu há hốc miệng khiếp sợ nhìn cảnh tượng trên bầu trời, đây là có chuyện gì? Hôm qua Hoàng Cung vừa bộc phát đại chiến, hôm nay bầu trời sao lại biến sắc? Hỏa Hoàng cũng liền bận bịu xong ra từ cung điện, thân ảnh lóe lên xuất hiện cạnh ba người Thạch Hạo ở phía sau vườn hoa. Hỏa Hoàng liền vội vàng hỏi, mấy vị đạo trưởng, đây là có chuyện gì? Thạch Hạo ngẩng đầu nhìn bầu trời bị nhuộm thành hai màu, ngưng trọng nói. Có người đến, sư phụ đang khai chiến cùng hắn. Trong lòng Hỏa Hoàng dâng lên cảm giác không ổn, đạo chủ chính là thánh giả, có thể cùng hắn đại chiến cũng chỉ có thánh giả, chẳng lẽ là có một thánh giả nữa tới? Hỏa Hoàng kiềm chế bất an trong lòng, hỏi. Là ai? Ninh Khuyết ngưng trọng nói. Hẳn là Vô Lượng Quang Thần. Trong lòng Hỏa Hoàng lập tức cảm thấy một trận bất lực. Vô Lượng Quang Thần kia là thánh giả uy áp tứ phương hơn 8.000 năm. Đạo chủ là tân tiến thánh giả, hắn thật có thể chống đỡ được sao? Dù cho sợ hãi, Hỏa Hoàng cũng chỉ có thể đem một tia hy vọng đặt trên người đạo chủ, âm thầm cầu khẩn đạo chủ nhất định phải thắng. Trên không trung xuất hiện một vườn hoa mỹ lệ, trong vườn là vô số những đóa hoa, mỗi đóa hoa đều như một tiểu mặt trời phát ra vạn đạo kim quang. Áp lực nặng nề khiến cho bầu trời cũng bắt đầu vỡ vụn. Ánh mắt Lý Bình An ngưng lại, đây là Thái Dương Hoa Điền. Lúc trước luyện chế lưỡng nghi chính là dùng một đóa Thái Dương Hoa, cảm giác này phi thường quen thuộc. Thánh kiếm trong tay Vô Lượng Quang Thần đâm về phía Lý Bình An, Thái Dương Hoa Điền phân tách ra, hóa thành vô số Thái Dương Hoa bao phủ Lý Bình An, giống như vô số ngôi sao trên bầu trời đem Lý Bình An bao lại. Lý Bình An quát nhẹ một tiếng, hai tay đột nhiên khẽ trống, Hạo Thiên Kính vây quanh thân nhanh chóng bay múa. Một hóa hai hóa ba hóa ngàn vạn, vô số Hạo Thiên Kính vây quanh thân. Ngàn vạn Thái Dương Hoa đột nhiên khép lại, giống như vô số thiên thạch tụ lại với nhau. Vô số đạo hoàng quang bắn ra từ Hạo Thiên Kính đâm vào Thái Dương Hoa đang tụ lại, lập tức đụng bay vô số Thái Dương Hoa. Nhưng sau một khắc, ngàn vạn van Thái Dương Hoa lại tụ tập, hình thành vách tường Thái Dương Hoa, càng ngày càng nhiều Thái Dương Hoa hội tụ, vách tường càng ngày càng dày bao vây Lý Bình An. Vô số thần quang của Hạo Thiên Kính cùng Thái Dương Hoa tường giằng co, thần quang của Hạo Thiên Kính không cách nào bắn ra, vách tường Thái Dương Hoa cũng vô pháp tụ lại. Dự uy khi cả hai va chạm khiến cho bầu trời vỡ vụn, hình thành mấy ngàn dặm chân không, Lý Bình An cùng Vô Lượng Quang Thần ngay tại giữa ngàn dặm trong chân không, thân ảnh cả hai đều tại có chút vặn vẹo. Một tia sáng trắng đột nhiên từ chân không phóng ra, một tiếng ầm vang đâm vào vách tường Thái Dương Hoa, thế giằng co của vách tường Thái Dương Hoa cùng thần quang của Hạo Thiên Kính lập tức bị đánh vỡ. Vô số Thái Dương Hoa tản ra, thần quang Hạo Thiên Kính bắn ra, đem vách tường Thái Dương Hoa cứng rắn bắn đến liềng xiềng. Chương 683, Thánh Địa Đạo Môn, Thái Dương Hoa bị bắn đến tách ra lần nữa tụ hợp thành Thái Dương Hoa Điền Mỹ Lệ. Bạch quang va chạm trước đó cũng hiển lộ thân hình, chính là một thanh thước. Thần quang của Hạo Thiên Kính được thu hồi, bầu trời cũng khôi phục nguyên dạng. Vô Lượng Quang Thần vẫn luôn trầm mặc đột nhiên mở miệng nói. Phu tử, một cánh tay già nua duỗi ra từ không trung. Nắm chặt một thanh thước, sau đó thân hình phu tử bước ra từ không trung, cười ha hả nói. Vô Lượng Quang Thần, dừng tay đi, các ngươi chiến đấu kinh động quá lớn. Hi hi Tiểu Quang, ngươi vẫn không có phẩm giá như thế, vậy mà khi dễ một hậu bối. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, ngữ khí Vô Lượng Quang Thần trầm xuống nói. Minh Vương, Dạ Vũ người mặc đại hồng bào đi ra từ không trung cười yếu ớt nhìn Lý Bình An. Lý Bình An thu hồi Hạo Thiên Kính, kinh ngạc nói. Dạ Vũ cô nương. Dạ Vũ trừng mắt nhìn cười nói, không đoán được đi, Lý Bình An nhẹ gật đầu nói, bần đạo thực sự không cách nào đem một minh vương ai nghe đến cũng biến sắc cùng một trạch nữ thích xem tiểu thuyết tình cảm liên hệ với nhau. Dạ Vũ trừng to mắt, trạch nữ là có ý gì? Một đạo kiếm quang lướt qua hư không, không gian vỡ ra một cái khe, một lão giả mặc ma bào màu xám một cước bước ra, quay đầu nhìn Lý Bình An nói. Đạo chủ, Lý Bình An nhìn về phía lão giả ẩn ẩn nhíu mày, loại kiếm ý này. Chẳng lẽ là thánh giả của Thần Kiếm Sơn? Phu tử cười ha hả nói, đạo chủ, vị này là thánh giả của Thần Kiếm Sơn, Độc Cô Vũ Vân. Lý Bình An thở dài nói, bần đạo gặp qua Độc Cô cư sĩ. Độc Cô Vũ Vân nhìn về phía Lý Bình An, trong hai mắt bắn ra một đạo kiếm ý vô hình vào thức hải của Lý Bình An. Lý Bình An chỉ cảm thấy đầu đau xót, sâu trong thức hải, Thông Thiên giáo chủ pháp tướng ngồi xếp bằng trong vô số tinh vân từ từ mở mắt, hai cô kiếm ý vô hình dưới ánh mắt như là mùa xuân tuyết tan, đồng dạng bị một cỗ kiếm ý tỉnh thuần nhưng vô cùng yếu ớt bắn ngược trở về. Trong mắt những người khác, khí chất của đạo chủ trong một chốc đại biến, từ bình dị gần gũi trở nên tôn quý vô cùng, phảng phất thiên địa này không cách nào dung nạp hắn. Đồng thời Độc Cô Vũ Vân phun ra một ngụm máu tươi, thân ảnh bay ra ngoài, tại không trung liên tục dậm chân trượt ra mấy ngàn mét mới miễn cưỡng dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Bình An, ánh mắt mang theo một chút sợ hãi, loại kiếm ý đáng sợ kia là cái gì? Mình tu luyện kiếm ý mấy ngàn năm tại trước mặt người này lại giống như hư ảo, dễ dàng sụp đổ. Quang mang trên thân vô lượng quang thần dao động kịch liệt, hiển nhiên một kích có thể làm Độc Cô Vũ Vân bị thương của Lý Bình An khiến nó phi thường rung động, chẳng lẽ đây mới là thực lực chân chính của hắn sao? Phu tử cũng biến sắc, loại khí chất siêu thoát trên trời đất này chẳng lẽ là tiên? Hắn vận dụng lực lượng tiên, khí chất uy nghiêm tôn quý khí trên người Lý Bình An nhanh chóng thối lui, khôi phục bộ dáng vân đạm phong khinh, nhíu mày nhìn về phía Độc Cô Vũ Vân. Độc Cô Vũ Vân khàn khàn nói, bản tọa thừa nhận thực lực của hắn, thánh giả trong thiên địa này lại thêm một người, khụ khụ. Dạ Vũ bất mãn nói, các ngươi mắt mù sao, thực lực đạo chủ cũng chưa đạt tới nhập thánh, hắn có thể mạnh như vậy là dựa vào món nguyên khí kia. Lý Bình An nhìn về phía Dạ Vũ, cô nương biết rồi thì không nên nói ra chứ, chúng ta vẫn là hảo bằng hữu mà. Sau đầu vô lượng quang thần phát ra một đạo thất thải thần luân, chiếu sáng toàn bộ bầu trời bắc vực, thanh âm hùng vĩ vang lên trong thiên địa. Đạo chủ có thể làm thánh giả trong thiên địa lại thêm một người. Thanh âm truyền khắp toàn bộ bắc vực, tất cả mọi người đều có thể nghe rõ ràng, vô số người nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía thất thải lưu quang chói lọi bầu trời, trong ánh mắt mang theo thần sắc chấn kinh, thánh địa mấy chục vạn năm chưa từng biến động qua vậy mà lại tăng thêm một vị, đạo chủ vậy mà cũng đã nhập thánh cảnh giới. Bên trong hoàng cung Hỏa Quốc, Hỏa Hoàng dùng sức nắm chặt nắm đấm, trên mặt hiện lên hưng phấn ửng hồng, quay đầu nhìn về phía Thạch Hạo, khuôn mặt già nua cười thành một đoàn hoa cúc, cười ha hả nói. Thanh Thạch đạo trưởng, Linh Nhi gần nhất tu hành gặp một chút nghi vấn, có thể hay không làm phiền Thanh Thạch đạo trưởng hỗ trợ chỉ điểm một phen. Thạch Hạo có chút khó khăn nói, đạo môn ta tu hành chính là linh khí, khác biệt rất lớn với cách tu hành nguyên khí của các ngươi. Chương 684, danh truyền thiên hạ, Hỏa Hoàng vội vàng nói, không có việc gì, không có việc gì, chuyện tu luyện có thể từ từ, tiểu nữ bây giờ đang trong phủ công chúa chờ đạo trưởng đại giá quang lâm. Bên trong thánh địa Thần Kiếm Sơn, từng đạo kiếm ý xông lên trời, từng vị đệ tử xông ra Thần Kiếm Sơn mạch, lơ lửng tại nửa không trung, chấn kinh nhìn ánh sáng lung linh trên bầu trời, thánh giả trong thiên địa vậy mà thêm một người. Đông Phương Đế Minh đứng trên không kiếm các nhìn về phía Hỏa Quốc nắm chặt tay, trong mắt đã có không cam lòng, hắn thật bước ra kia một bước. Bắc Cực chỉ địa, vô biên vô hạn biển chết màu đỏ sậm nhấc lên từng đợt sóng, từng người áo đen đứng trên đầu sóng lớn, theo con sóng dâng lên nhìn khí tức dao động bất ổn từ hướng Hỏa Quốc, vậy mà lại có người nhập thánh. Vương Trấn Vũ cưỡi hắc hổ không thấy được bóng người, nghiêm mặt đi ra từ Tây vực, sắc mặt Vương Trấn Vũ cổ quái, đạo chủ của đạo môn là cảnh giới nhập thánh. Lúc trước không phải hắn ứng phó một người cấp 5 thôi cũng rất chật vật sao? Sao lại tiến bộ nhanh như vậy? Sau trong biển chết tọa lạc một tòa cung điện màu đen, giữa đại điện trưng bày một cỗ quan tài to lớn. Nắp quan tài mở, một thanh niên tuấn mỹ từ trong quan tài bay ra, đứng lên lơ lửng tại không trung, hai mắt màu huyết sắc mở ra, cất giọng nói. Đạo chủ đã lên thánh giả, lai lịch của hắn là gì? Thân ảnh ma nữ lóe lên xuất hiện bên trong đại điện, quỳ một chân trên đất cung kính nói. Khởi bẩm Bất Hủ Chỉ Vương, đạo chủ là đạo môn chi chủ, đạo môn tương truyền là tông môn thời kỳ viễn cổ hồng hoang truyền xuống. Một câu của vô lượng quang thần khiến cho toàn bộ bắc vực đều sôi trào lên, đồng thời nhanh chóng chuyển đi các vực khác. Trên không trung Hỏa Quốc phong quyển tàn vân, vô lượng quang thần nói xong câu nói kia liền trực tiếp rời đi, Độc Cô Vũ Vân cũng theo sát hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở chân trời. Phu tử hữu hảo gật nhẹ đầu với Lý Bình An, cười rồi ẩn vào hư không, chỉ còn lại Minh Vương Dạ Vũ cùng Lý Bình An. Minh Vương Dạ Vũ cười trên nỗi đau của người khác nói. Đạo môn các ngươi về sau thảm rồi. Lý Bình An nghi hoặc nói. Dạ Vũ cô nương cớ gì nói ra lời ấy. Dạ Vũ hừ một tiếng nói. Cảnh giới thánh giả là tôn vinh cũng là giam cầm. Chúng thánh sớm có ước định, thánh giả không được xuất thủ. Hiện tại ngươi trở thành thánh giả, về sau ngươi cũng không thể ra tay, nếu không các thánh giả khác sẽ thảo phạt ngươi. Dưới tình huống ngươi không thể ra tay, đạo môn liền không có thế lực siêu phàm chống đỡ. Vậy không phải là thảm rồi sao? Mắt Lý Bình An đột nhiên trừng lớn, kém chút quên mất cái này, trong lòng dâng lên một cỗ giật mình, nói. Khó trách ngươi vừa rồi cứ nhất định phải nói ta không phải thánh giả. Dạ Vũ bay đến trước mặt Lý Bình An, đưa đầu tới gần Lý Bình An, môi đỏ khẽ mở mê hoặc nói. Nếu như ngươi đem lực lượng tiên nhân đưa ta một chút, ta có thể để Mạnh Hạo Nhiên bái nhập đạo môn của các ngươi. Ta thân Mạnh Hạo Nhiên, trong lòng Lý Bình An tâm động, đáng tiếc lực lượng tiên nhân mà các ngươi nói là hệ thống tạo ra, bần đạo cũng không cách nào khống chế. Lùi lại một bước kéo ra khoảng cách, lắc đầu nói ra. Lực lượng tiên nhân thì giả vũ cư sĩ ngài vẫn là đừng nghĩ đến, đó là kinh thư bảo hộ do tiền bối đạo môn lưu lại, coi như hiện tại bần đạo là đạo môn chi chủ cũng vô pháp vận dụng. Nhưng nếu cô nương nguyện ý để Mạnh Hạo Nhiên bái nhập đạo môn, bần đạo có thể hứa hẹn dẫn đường cho hắn, tương lai đạt được thành tựu quỷ tiên chi vị. Hẹp hòi, Dạ Vũ nói thầm một tiếng, nhưng hiếu kỳ hỏi, quỷ tiên là cái gì? Tiên không phải là một loại cảnh giới sao? Còn phân nhân quỷ, Lý Bình An giải thích nói, tiên là một loại siêu thoát, là chính quả. Nhân tiên, quỷ tiên, yêu tiên, có khác biệt lớn. Dạ Vũ nhíu mày, hỏi, quỷ tiên cùng nhân tiên khác nhau ở chỗ nào sao? Cái nào mạnh hơn, tương đương tiên thể âm dương tương hợp, nhưng quỷ lại là sinh vật thuần âm, muốn từ thuần âm sinh ra thuần dương phi thường khó khăn, trên tu hành liền so với người bẩm sinh khó hơn rất nhiều. Nhưng muốn nói mạnh yếu vẫn là phải nhìn người tu hành, theo đạo môn ghi chép, dưới chướng thiên đế viễn cổ hồng hoang có một thân tín là quỷ tiên đắc đạo, tên là Đại Lực Quỷ Vương, uy danh vang vọng tam giới. Lý Bình An giải thích nói, nhưng bây giờ tiên lộ đoạn tuyệt, thiên kiếp không còn, thành tiên quá mơ hồ. Giả Vũ nói thầm một tiếng. Quay đầu nhìn về phía Lý Bình An nói. Ta tới đạo quan trước chờ ngươi trở về, ngươi phải nói kỹ một chút sự tình viễn cổ thiên đình cho ta nghe. Chương 685, khẩn cô chú. Lý Bình An gật đầu nói. Có thể thân ảnh Dạ Vũ dung nhập hư không, biến mất không thấy gì nữa. Lý Bình An một bước phóng ra, thân ảnh nháy mắt vượt qua không gian trùng điệp xuất hiện trên không hoàng cung hỏa quốc. Ánh mắt hỏa hoàng lóe lên tia mừng rỡ, vội vàng xoay người hạ bái cung kính kêu lên. Bái kiến đạo chủ thánh giải. Tất cả tần phi, hoàng tử, hoàng nữ, thái giám, cung nữ đều quỳ xuống, kích động kêu lên. Bái kiến đạo chủ thánh giải, người tu luyện cùng bách tính trong ngoài thành đều nghe được thanh âm truyền ra từ hoàng cung, cũng tất cả đều quỳ xuống kích động hưng phấn kêu lên. Bái kiến đạo chủ thánh giả, bái kiến đạo chủ thánh giải, bái kiến đạo chủ thánh giả, từng tiếng hô quát vang vọng thiên khung, toàn bộ hoàng đô hỏa quốc đều bao trùm trong không khí náo nhiệt. Lý Bình An thì thầm, phúc sinh vô lượng thiên tôn. Hỏa hoàng bệ hạ xin đứng lên đi. Hỏa hoàng từ dưới đất đứng lên, kích động nhìn Lý Bình An. Lý Bình An cười nói, tế linh hỏa quốc đã quy vị, thế lực thánh địa cũng đều lui bước, trong thời gian ngắn hỏa quốc sẽ không còn uy hiếp, sư đồ bần đạo cũng nên rời đi. Hỏa hoàng liền vội vàng kêu lên, đạo chủ đường xa mà đến vì hỏa quốc ta giải mối sầu lo, xin tạm thời lưu lại mấy ngày, để bản hoàng thay thế nhân dân cả nước cảm tạ ân tình của đạo chủ, mang ngài thưởng thức cảnh đẹp hỏa quốc ta. Lý Bình An cười nói, không cần, trong đạo môn còn có chuyện quan trọng cần xử lý, bần đạo liền không lưu lại, các đồ nhi, chúng ta đi thôi. Vâng, Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết cùng nhau lên tiếng, đằng không bay lên, đứng bên cạnh Lý Bình An. Hỏa hoàng sốt ruột kêu lên, đạo trưởng chậm đã, Lý Bình An nghi hoặc hỏi, hỏa hoàng bệ hạ còn có chuyện gì sao? Hỏa hoàng cúi đầu thật sâu nói, tiểu nữ Linh Nhi của ta xưa nay yêu thích đạo pháp, còn xin đạo chủ từ bi cho phép Linh Nhi cùng đi tới Tây Vực. Theo đạo chủ tu hành đạo pháp. Lý Bình An quay đầu nhìn về phía Thạch Hạo nói, Thanh Thạch, ngươi cảm thấy như thế nào? Ánh mắt Thạch Hạo lấp lóe, gượng cười nói, đệ tử cảm thấy đạo môn rộng rãi hẳn là độ lượng người hữu duyên. Lý Bình An cười nói, như thế cũng tốt, Thanh Thạch ngươi mang theo Linh công chúa cưới Bích Ngọc Phi Chu trở về, vi sư cùng hai vị sư huynh của ngươi về trước. Thạch Hạo sững sờ, vội vàng cung kính nói, vâng, thân ảnh Lý Bình An, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Không lâu sau đó, lục đạo luân bàn ở Tam Thanh Quan phát sáng, ba người Lý Bình An, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết xuất hiện trên bàn quay lục đạo. Thạch mặc một thân đạo bào thanh lịch đi ra từ đại điện cười nói. Quán chủ, các ngươi trở về. Lý Bình An nhẹ gật đầu nói. Thanh Thạch cùng công chúa Hỏa Quốc sẽ về trễ một chút. Trong lòng Thạch mặc buông lỏng, lộ ra tiếu dung, công chúa Hỏa Quốc vậy mà cũng phải tới bèn vội vàng nói. Quán chủ, ta đi chuẩn bị bữa ăn cho các ngươi. Lý Bình An cười nói, làm phiền. Thạch Mặc vừa mới chuyển thân rời đi, một đạo bóng trắng liền từ bên cạnh xông ra, nhảy lên một cái, va vào người Bạch Hiểu Thuần, cả hai lăn lộn bay ra đại môn Tam Thanh Quan. Ninh Khuyết quay đầu nhìn Đại Bạch Chư cùng Bạch Hiểu Thuần lăn thành một đoàn, cười nói, rất lâu không có trở về, rất nhớ sư huynh. Lý Bình An cười khẽ nói, ngươi cũng đã lâu không có trở về, muốn đi làm cái gì liền đi làm đi. Ninh Khuyết cung kính đáp vâng rồi nhanh chân chạy về hậu điện. Lý Bình An đi hai bước, ngã người trên ghế nằm, híp mắt thư giãn, vẫn là đạo quan dễ chịu nhất. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn cứu vất hỏa quốc, nhiệm vụ ban thưởng tam cô chú ngụy. Nhiệm vụ đánh giá, qua loa, miễn miễn cưỡng cưỡng, không mất uy nghiêm đạo môn. Ban thưởng đánh giá, khẩn cô chú, cấm cô chú, kim cô chú, chính là bảo vật chứng đạo của kim cô tiên mã toại, sau bị đa bảo Như Lai lấy dùng cho việc đi thỉnh kinh, ban cho quan âm về sau bị quan âm giấu, hạ cấm cô chú, kim cô chú, khẩn cô chú để hàng phục tôn ngộ không mà nổi danh trên đời. Dù tam cô chú này chỉ do hậu nhân phỏng chế thành, nhưng vẫn có uy lực bất phàm. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ trưởng thành dương danh tại thế, ban thưởng tấn thiết trụ ngụy, ngưu cương thẳng ngụy. Nhiệm vụ đánh giá, bình thường, đều nhờ vào uy lực của pháp bảo, người có gì đáng tự hào sao? Ban thưởng đánh giá, làm một đời đạo tổ, sao có thể tự mình xuất hành? Bước cách ở đâu, lấy dây ngưu cương buộc châu, tấn thiết trụ làm trụ, có thể tăng lên thực lực tỏa kỵ. Lý Bình An mở to mắt, trong lòng kinh ngạc nói. Chương 686, ná cao su. Hệ thống, người vẫn còn sống hả? Vài chục năm không xuất hiện, ta còn tưởng rằng ngươi sớm đã chết rồi. Ngươi lần này vậy mà cho ta phần thưởng hai cái nhiệm vụ, hệ thống keo kiệt ngươi lần này sao hào phóng vậy? Chắc không phải trúng gió chứ? Hay là cảm thấy sắp tới ngày mình toi nên vội chia di sản? Hệ thống ngươi vẫn còn chứ? Hệ thống ngươi nói chuyện đi. Sau nửa tháng, tại phòng chuyên môn luyện đan của Lý Bình An ở Tam Thanh Quán, tam muội chân hỏa cháy hừng hực đan lô, xuyên thấu qua bát quái kính có thể nhìn thấy một cái ná cao su bên trong đang đỡ hứng chịu tia chớp, từng đạo phù văn dần hiện lên ở trên. Trong viện, Thạch Hạo có chút chờ đợi hỏi, Thanh Thuần, ngươi nói sư phụ sẽ luyện chế pháp bảo gì cho ta? Bạch Hiểu Thuần suy nghĩ một chút nói, Định Tâm Trầm, Định Nhãn Trầm, Định Hầu Trầm, Định Hồn Đinh, Định Thần Trầm, Thạch Hạo xem thường nói, tương đương trong đầu ngươi bên chứa toàn pháp bảo đánh lén hạ lưu vậy sao? Ninh Khuyết bên cạnh lộ ra vẻ tươi cười nói, pháp bảo do sư phụ luyện chế tất nhiên sẽ không kém. Oanh, bên trong luyện đan thất vang lên một trận bạo minh, một đạo hào quang thụy khí phát ra từ bên trong. Thạch Hạo tỉnh thần chấn động, kinh hỉ kêu lên, thành công, cửa phòng kéo kẹt mở ra, Lý Bình An khoanh tay đi ra, mang trên mặt một chút ý cười. Thạch Hạo liền vội vàng tiến lên mấy bước, chờ đợi nói. Sư phụ, pháp bảo của ta luyện chế xong chưa? Lý Bình An nhẹ gật đầu cười nói. Rất thành công, là do vi sư căn cứ theo pháp bảo của một vị chiến thần đạo môn luyện chế mà thành. Nhãn tình Thạch Hạo sáng lên, dựa theo pháp bảo của chiến thần đạo môn luyện chế mà thành. Vậy nhất định rất cường đại rồi. Trong lòng càng thêm mong đợi, xoa xoa tay nhìn Lý Bình An. Bạch Hiểu Thuần cùng Ninh Khuyết cũng đều tò mò nhìn Lý Bình An. Lý Bình An cầm ra một cái ná cao su lấy tông đen làm chủ đạo, phía trên điểm xuyết từng tia tỉnh quang. Sắc mặt mong đợi của Thạch Hạo cứng đờ, ngẩng đầu thử thăm dò. Sư phụ, đây chính là pháp bảo ngài luyện chế cho ta. Lý Bình An gật đầu cười nói. Không tệ ha, chính là dùng thụ tâm tế linh của Hỏa Quốc. Cùng khối tinh thần thạch kỳ dị mà ngươi mua được ở Hãn Hải bí cảnh luyện chế mà thành, ban ngày có thể hấp thu năng lượng thái dương ngưng tụ thành quang châu, ban đêm có thể hấp thu năng lượng sao trời ngưng tụ thành thiên tỉnh châu, uy lực tuyệt luân, hơn nữa còn có thể nâng cấp. Thạch Hạo có chút thất lạc nói, đa tạ sư phụ, cái này khác pháp bảo cao cấp trong tưởng tượng nhiều lắm, vậy mà là ná cao su, nghĩ mình là tiểu hài tử sao? Bạch Hiểu Thuần cùng Ninh Khuyết ngẩng đầu nhìn trời, nhịn cười. Lý Bình An vui mừng nói, thử một chút đi. Vi sư biết ngươi đã chờ không kịp. Vâng, Thạch Hạo cung kính lên tiếng, tiếp nhận ná cao su đen xì đi ra phía ngoài. Bạch Hiểu Thuần cùng Ninh Khuyết vội vàng đuổi theo, mặc dù ná cao su này nhìn qua chẳng ra sao cả, nhưng thế nào còn muốn thử qua. Bên trong tiền viện, ba người Thanh Tuyết, Thanh Vũ cùng Hỏa Linh Nhi đang tắm rửa cho hai con nai, cười cười nói nói vui vẻ hòa thuận. Nhìn thấy ba người Thạch Hạo đi tới, Thanh Vũ đứng dậy cười hì hì nói. Sư đệ, pháp bảo luyện xong rồi. Thạch Hạo gượng cười nhẹ gật đầu, nhãn tình Thanh Vũ sáng lên hỏi, sư phụ luyện chế pháp bảo gì thế, lấy ra nhìn xem. Thanh Tuyết, Hỏa Linh Nhi cũng đứng dậy, tò mò nhìn Thạch Hạo. Thạch Hạo do dự một chút, từ phía sau lưng lấy ra ná cao su, gượng cười nói. Ta cảm thấy sư phụ chắc luyện chế sai rồi. Thanh Vũ phốc phốc cười ra tiếng, nói, đây thật là do sư phụ luyện chế, sao ta cảm giác giống như là Thanh Thuần sư đệ luyện chế. Thanh Thuần bên cạnh bất mãn nói. Sư tỷ, người cũng không nên nói xấu thẩm mỹ của ta, nếu như là ta luyện chế khẳng định pháp bảo luyện ra sẽ lập lòe phát sáng óng ánh long lanh định tâm trầm. Định nhãn trầm, định hầu trầm, định hồn trầm, định thần trầm, Thanh Tuyết nói với giọng ấm áp, ta đoán sư phụ muốn mượn việc này để nói cho sư đệ một đạo lý, chớ mơ tưởng cao xa, cũng đừng quá kiêu căng hư vinh mà hãy đơn giản mộc mạc, giấu đi phong mang giống như pháp bảo này vậy. Thạch Hạo chấn động trong lòng, trong mắt lóe lên như có điều suy nghĩ. trong khoảng thời gian này mình liên tục chiến đấu tứ vực không ai địch lại, sâu trong lòng quả thực có chút tự kiêu sốc nổi. Hắn xoay người cung kính vái sân sau nói, đa tạ sư phụ dạy bảo, đệ tử đã hiểu ra, chắc chắn sẽ không phụ lòng mong đợi của sư phụ. Bạch Hiểu Thuần hơi giật mình, sư phụ còn có ý này á? Thạch Hạo đứng dậy nhìn Thanh Tuyết, cảm kích nói, đa tạ sư tỷ nhắc nhở, nếu không ta vẫn không hiểu được thâm ý của sư phụ. Chương 687, Đạo Môn vào Hỏa Quốc. Thanh Tuyết cười khẽ đáp, dù ta không nói ngươi cũng có thể hiểu ra nhanh thôi. Nếu như đã lấy được pháp bảo, ngươi đến sau núi kiểm tra uy lực của pháp bảo thử đi. Chúng ta đúng lúc rảnh rỗi cũng đi xem. Thạch Hạo gật đầu cười nói, vâng, cả nhóm đi ra bên ngoài Tam Thanh Quan, một lúc sau đã đến một ngọn núi ở hậu sơn. Thạch Hạo tay cầm ná phi thân bay lên trước, trong mắt có chút háo hức nhìn Bạch Hiểu Thuần, nói, nhị sư đệ, làm phiền đệ rồi. Bạch Hiểu Thuần lui về sau hai bước, trong tay xuất hiện một cái phù triện, đưa tay vỗ lên người Ninh Khuyết bên cạnh một cái, lá bùa bốc cháy hóa thành các đạo thần quang hộ thể dày đặc quấn xung quanh cơ thể Ninh Khuyết. Bạch Hiểu Thuần duỗi tay chỉ vào Thạch Hạo, hét, tam sư đệ, ngươi lên đi, đừng sợ, sư huynh ủng hộ ngươi. Biến hóa trong lúc này khiến mọi người choáng váng, cho đến khi Bạch Hiểu Thuần duỗi tay hò hét mới kịp nhận ra. Khóe miệng Ninh Khuyết giật giật, bất đắc dĩ bay về trước, bay cách Thạch Hạo vài ngàn mét nói, đại sư huynh, ngươi ra tay đi. Thạch Hạo trịnh trọng nói, cẩn thận. Dương ná trong tay kéo ra, linh khí trong cơ thể tạo thành hai tia sáng giữa dây thun, xung quanh tia sáng kéo dài là từng đại kim quang hiện ra, dồn dập tụ lại tạo nên một quang cầu kim sắc. Thạch Hạo thả tay, quang cầu kim sắc bay vèo đi, kéo ra một vệt sáng dài màu vàng trong không trung bay về phía Ninh Khuyết. Ninh Khuyết vỗ ra một trường, quang cầu kim sắc ầm một tiếng nổ tung, Ninh Khuyết lập tức lui về sau hai bước. Thạch Hạo tiếp tục kéo ná, liên tục bắn ra ba quang cầu, nhanh như lưu quang. Câu hồn tỏa liên từ trên người Ninh Khuyết bay ra như một cự xà màu đen bay múa quấn quanh người Ninh Khuyết, vang lên lách cách. Một tiếng nổ lớn vang lên, ba quang cầu nên lên dây xích cùng nhau phát nổ, kim quang như kim châm bắn ra, bao phủ lấy Ninh Khuyết. Dây xích đen nhánh lao ra từ trong vụ nổ, vọt tới Thạch Hạo. Thạch Hạo cười ha hả nói, tương đương tới hay lắm, xem ta đây, mạnh mẽ kéo căng ná, vô cùng vô tận quang mang từ thiên địa xung quanh tụ lại tạo thành một quang cầu sáng rực to cỡ quả trứng gà, nhìn giống như một mặt trời nhỏ. Thạch Hạo thả tay mặt trời nhỏ phóng vọt đi, trong không trung một hóa thành hai, hai hóa thành ba, ba hóa thành ngàn vạn, quang cầu dày đặc như mưa sao băng bắn tới Ninh Khuyết. Vô số quang cầu nhấn chìm Ninh Khuyết, uy lực nổ tung xé rách hư không thành một khu vực hỗn loạn. Trong chốc lát, hư không hỗn loạn khôi phục, dư âm vụ nổ biến mất. Ninh Khuyết lông tóc vô thương đứng giữa không trung, cười nói, sư huynh, ná cao su này của ngươi lực công kích không yếu, tốc độ nhanh, còn có thể tấn công bao phủ, rất tốt. Thạch Hạo cũng yêu thích không buông mà cầm ná, cười hì hì nói, ta cũng rất thỏa mãn, thiên nhãn thần thông thật sự quá là sắc bén. Sau cơm trưa, Hỏa Linh Nhi tìm được Lý Bình An ở trong lương đình sau hậu viện, cung kính chắp tay thi lễ nói, bái kiến đạo chủ. Lý Bình An đang thưởng trà cười hỏi, Linh Nhi, ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Hỏa Linh Nhi chần chừ một chốc rồi nói, phụ hoàng của ta bảo ta hỏi, có thể đưa đạo môn vào Hỏa Quốc hay không? Lý Bình An kinh ngạc nhìn Hỏa Linh Nhi, nói, ngươi có biết điều kiện để đưa đạo môn vào là gì không? Hỏa Linh Nhi gật đầu nói, chúng ta đều biết, cúng tế địa phủ chư thần, nghênh đón địa phủ giáng lâm. Lý Bình An hoài nghi hỏi, như vậy các ngươi vẫn đồng ý sao? Hỏa Linh Nhi kiên định nói, đồng ý, tuy rằng từ đây hoàng tộc Hỏa Quốc ta mất đi căn cơ ở minh giới, thậm chí sau khi chết còn phải chịu tội, nhưng mà bách tính cả nước sau khi chết đều có cơ hội luân hồi vãng sinh, bách tính cũng sẽ không bị quấy phá bởi oan hồn lệ quỷ nữa, như vậy tính ra có lợi hơn là có hại. Lý Bình An mỉm cười nói, ngươi có thể nghĩ như vậy thật không còn gì tốt hơn, nếu các ngươi đã thỉnh cầu đạo môn tiến vào Hỏa Quốc, vậy bần đạo cũng sẽ bằng lòng. Hỏa Linh Nhi vui mừng nói, đa tạ đạo chủ. Sau khi Hỏa Linh Nhi cáo từ rời đi, Lý Bình An nghĩ một chút nói, Bạch Vân, tới Tam Thanh Quan một chuyến đi. Trong Bạch Vân Quan dâng lên một đạo kiếm quang, trong nháy mắt xẹt qua thiên không rơi xuống trước Tam Thanh Quan, hóa thành thân ảnh của Bạch Vân. Bạch Vân đẩy cửa đi về phía hậu viện, tới trước lương đình cung kính chắp tay hành lễ nói, đệ tử Bạch Vân bái kiến sư tôn. Lý Bình An vươn tay nói, thầy cho chúng ta không cần đa lễ, tới đây ngồi đi. Chương 688, địa phủ phiền phức. Bạch Vân cười đáp vâng rồi đứng dậy đi vào trong lương đình ngồi xuống đối diện Lý Bình An. Lý Bình An nói, vừa nãy Hỏa Linh Nhi tìm ta, nói Bắc Vực Hỏa Quốc muốn mời đạo môn chúng ta truyền vào. Bạch Vân phấn chấn, mừng rỡ nói, chúng ta sắp đi ra Tây Vực ư, đây là chuyện tốt. Lý Bình An gật đầu, cười đáp, Vốn dĩ ta còn muốn đợi một thời gian, nhưng nếu Hỏa Quốc đã chủ động đề xuất, truyền vào sớm cũng chưa chắc không thể, Hỏa Quốc sẽ nâng đỡ cho đệ tử đạo môn đi trước, dành cho bọn hắn sự che chở nhất định. Ngươi thông báo chuyện này cho tất cả đệ tử đạo môn, cũng nói rõ mọi nguy hiểm bên trong, lựa chọn người ưu tú trong số các đệ tử bằng lòng đi trước. Bạch Vân gật đầu, đệ tử đã rõ, lập tức đứng lên hành lễ nói. Đệ tử trở về sắp xếp, Lý Bình An gật đầu cười. Đi đi, Bạch Vân sải bước ra ngoài, sau khi ra đạo quan hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao. Mấy ngày sau, tin tức đạo môn tuyển chọn đệ tử tiến về Bắc Vực Hỏa Quốc được truyền khắp trong tất cả đệ tử đạo môn ở Tây Vực. Ngoài một tòa thành ở Đại Phong Quốc có một đạo quan. Trong đạo quan, một nhóc béo mặc đạo bào đang đứng một cách nghiêm trang trước một nhóm đạo sĩ, tuổi không lớn nhưng giữa mày đã có chút uy nghiêm chững chạc. Nhóc mập liếc nhìn mọi người nói, vi sư định sẽ đi vào Bắc Vực Hỏa Quốc truyền đại đạo, tổ pháp. Một đạo sĩ trung niên tiến lên hai bước, cung kính cúi đầu nói. Sư tôn, đạo trưởng béo nghiêm nghị nói, về sau bán nguyệt quan này giao cho ngươi, hy vọng ngươi chớ phụ lòng tín nhiệm của vi sư, lấy đạo pháp độ thế nhân, tích lũy mở rộng công đức. Đạo sĩ trung niên cúi đầu đáp, dạ thưa sư phụ. Nhóc béo dậm chân hóa thành kiếm quang, trong chốc lát phóng vụt lên trời. Đạo sĩ trung niên quỳ thụp trên đất, khóe mắt hơi đỏ lên, khấu đầu kêu lớn. Đệ tử cung tiến sư tôn, các đạo sĩ còn lại cũng quỳ xuống, dập đầu. Đệ tử cung tiến sư tôn, sư tổ. Trong một sơn cốc có phong cảnh tươi đẹp, một đám đạo sĩ tụ tập trước cửa đạo quan, nhìn nữ đạo trưởng lưng đeo trường kiếm phía trước. Một nữ đạo sĩ xinh đẹp viền mắt rơm rớm nghẹn giọng nói. Sư phụ, Bắc Vực không giống với Tây Vực chúng ta, lần này người đi nhất định phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Nữ tử ở trước đây khí khái nói, vi sư đây thế nhưng may mắn được lịch luyện với đại sư gia trong bí cảnh, phúc duyên thâm hậu làm sao sẽ xảy ra chuyện. Các ngươi yên tâm đi, sau khi vi sư đi, vị trí đạo chủ của đạo quan truyền lại cho Tổ Lam. Tổ Lục, Tổ Hồng, các ngươi phải trợ giúp đại sư tỷ của mình. Một thiếu nữ hơi mũm mĩm bước ra hai bước cung kính đáp. Dải ánh mắt kiên định nói, đệ tử nhất định cố gắng làm cho đạo quan phát dương quang đại. Hai thiếu nữ khác cũng gật đầu liên tục nói, chúng con nhất định sẽ hỗ trợ cho đại sư tỷ. Nữ tử hài lòng gật đầu, trường kiếm sau lưng keng một tiếng bay ra, xoay tròn một vòng lơ lửng giữa không trung. Nàng nhẹ nhàng nhảy lên trên phi kiếm chớp mắt phá không bay đi. Cả đạo môn ở Tây Vực đều bắt đầu nhốn nháo cả lên, tình huống thế này xảy ra khắp nơi, từng đạo kiếm quang xẹt qua thiên không đáp xuống trong Bạch Vân Quan. Nửa tháng sau, Bạch Vân dẫn theo hơn 20 đệ tử đạo môn tới Tam Thanh Quan. Trong sự cổ vũ của Lý Bình An, hơn 20 đệ tử đạo môn đi vào tàng kinh các lựa chọn lấy một thần thông, sau đó thỏa nguyện mà đi tới Bắc Vực Hỏa Quốc. Đạo môn Bắc Vực Hỏa Quốc vừa tiến hành, Vũ Lăng Vương của Đông Vực Thạch Quốc cũng tới Tây Vực Tam Thanh Quan, một là thăm mẹ con Thạch Mặc, hai là mang theo thỉnh cầu của Thạch Hoàng, mong muốn mời đạo môn truyền vào Thạch Quốc, Lý Bình An cũng vui vẻ đáp ứng. Trong vòng mấy chục năm sau, Thánh Đường và đạo môn ở Đông Vực và Bắc Vực bắt đầu chơi cờ, dù cho có sự trợ giúp của Hỏa Quốc và Thạch Quốc, đạo môn vẫn ở vào thế yếu một cách rõ ràng. Nội tình tích lũy mấy chục vạn năm của Thánh Đường bày ra hoàn toàn áp chế đạo môn mới ra đời, làm cho đạo môn ở Bắc Vực, Đông Vực hành động khó khăn. Dù cho ba người Thạch Hạo có xuất thủ nhiều bao nhiêu cũng khó mà nghịch chuyển. Một ngày trời trong nắng ấm, Lý Bình An cưỡi thanh nhưu chậm rãi đi trong rừng núi, ngắm nhìn từng ly từng tí thiên địa này, hy vọng có thể lĩnh ngộ được gì đó khiến cho trận pháp không gian càng chân thực hơn. Mặt đất ở đằng trước đột nhiên dâng lên một cỗ khói đen, trong khói đen một bóng người mặc long bào đi ra, cung kính cúi đầu với Lý Bình An. Tham kiến đạo chủ, thanh nhưu dừng bước lại, nhìn Luân Chuyển Vương với ánh mắt đầy trí tuệ. Chương 689, Mưu Đồ Tây Du. Lý Bình An nói, Luân Chuyển Vương, ngươi không ở địa phủ làm việc, tìm ta làm gì? Luân Chuyển Vương cười khổ nói, đạo chủ, hiện giờ địa phủ quá khó khăn, vừa rồi lại có hơn 10 tòa thành hoàng phủ ở Bắc Vực bị phá hủy. Không những thành hoàng không có chỗ làm việc, ngay cả khi quỷ sai bắt hồn cũng thường xuyên bị tu luyện giả phá rối. Nụ cười trên mặt Lý Bình An biến mất, ung dung nói. Những đệ tử rời Tây Vực đã rất cố gắng rồi, nhưng mà tổ chức thánh đường mấy chục vạn năm đã sớm ăn sâu vào lòng người, khí vận kéo dài, đều là khí vận đạo môn bị thánh đường áp chế gây nên. Luân Chuyển Vương thì thào, khí vận. Ngẩng đầu nhìn Lý Bình An sốt ruột hỏi, đạo chủ có cách tăng khí vận đạo môn? Lý Bình An gật đầu, Cõi Luân Chuyển Vương ánh mắt sáng lên, chờ mong nhìn Lý Bình An. Lý Bình An khẽ nói, lập lời thề với thiên đạo, lấy khí vận hoàng triều làm dẫn, trải qua 99 tâm 11 nạn, đi về Tây Thỉnh Kinh, ngày thành công trời giáng công đức, khí vận tăng mạnh. Luân Chuyển Vương hưng phấn nói, đạo chủ, Tây hành này khi nào thì bắt đầu? Cũng không trách Luân Chuyển Vương quá gấp gáp, bây giờ địa phủ thực sự quá khó khăn. Lý Bình An ngập ngừng nói, ngươi về trước đi, chuyện Tây Du để bần đạo suy nghĩ thêm. Luân chuyển vương cúi đầu cung kính nói, vâng, tiểu vương cáo từ, thân ảnh hóa thành một luồng khói đen nhập vào lòng đất biến mất. Lý Bình An duỗi tay vỗ vỗ đầu Thanh Ngưu, đi thôi, chúng ta trở về. Thanh Ngưu ụm bò một tiếng trầm thấp, bốn vó đằng không chạy về Tam Thanh Quan. Thanh Ngưu đáp xuống trước Tam Thanh Quan, Lý Bình An nhẹ nhàng xuống dưới đi vào trong đạo quan, sau khi về phòng mình thì ngồi xếp bằng trên giường, trong lòng khẽ kêu lên. Hệ thống, ra đây, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Ê, đừng giả chết, nghe thấy thì chít một tiếng đi. Ngươi có ra không, có tin bây giờ bần đạo tới trước mặt Tam Thanh đạo tổ vẽ vòng tròn nguyền rủa ngươi hay không? Trong đầu lập tức vang lên tiếng của hệ thống đại móng heo. Chít, hệ thống phát dương đạo môn tận tụy phục vụ ngài, xin hỏi có vấn đề gì cần giúp đỡ hay sao? Lý Bình An cũng bỏ qua việc châm chọc hệ thống, lập tức hỏi. Nếu như bần đạo cũng thực hành một lần Tây Du thỉnh kinh, khí vận đạo môn cũng sẽ tăng lên sao? Giống như trong hồng hoang của Phật môn ấy, đinh, chúc mừng ký chủ kích phát nhiệm vụ chủ động, Tây hành thỉnh kinh. Phần thưởng là một bộ thông quan văn điệp, một bộ tử thụ đạo bào, một cây bát quái phất trần, một Tây Du thần bí ngọc phù. Lý Bình An yên tâm, nhất định là có thể làm, nếu không hệ thống cũng sẽ không cho phần thưởng phong phú như vậy, lòng nói. Lấy Tây Du thần bí ngọc phù, trước mặt hiện lên một gợn sóng, trong gợn sóng một cái ngọc phù chậm rãi rơi xuống, bị Lý Bình An chụp lấy. Đối với loại ngọc phù này Lý Bình An đã rất quen thuộc, phân một tia tâm thần đi vào, tâm tư thoáng qua xuất hiện trên không trung của một tòa thành, trong thành một nhóm bốn người Đường Tam Tạng đang chậm chậm đi ra. Điều duy nhất khiến Lý Bình An thấy kỳ quái là Đường Tam Tạng lại không cưỡi ngựa mà là ngồi xe ngựa, trên đỉnh xe ngựa có một con khỉ đang ngồi gãi tai gãi má. Trong tầm mắt của Lý Bình An, trên không xe ngựa có vô hạn khí vận lan tràn ra phía sau mấy vạn dặm, tạo thành một con sông dài khí vận kéo dài vô tận, cực kỳ chấn động. Tiếp đó, Lý Bình An thấy sư đồ Đường Tam Tạng mỗi lần qua một kiếp nạn sẽ có một đạo công đức từ trên trời giáng xuống, mỗi lần đi ngang một quốc gia đóng dấu lên thông quan văn điệp, khí vận của quốc gia đó sẽ phân ra một phần dung nhập vào trường hà khí vận, khiến cho nó càng thêm hùng hậu, trải dài vô tận. Dưới sự dẫn đầu của thầy trò Đường Tam Tạng, khí thế trùng điệp không thể cản, tựa như muốn mở ra một thông thiên đại đạo trong thiên địa. Sau khi nhìn một lúc lâu, Lý Bình An lấy lại tinh thần, lòng dần ngộ ra, thì ra đây chính là chân tướng của Tây Du, nhớ tới trường hà khí vận phân cắt thiên địa kia, trong lòng ngưỡng mộ ghen tị, thầm hạ quyết tâm, ta cũng phải làm. Lý Bình An xuống giường đi ra ngoài, nói, đều trở về tập hợp. Sau khi nói xong thì đi ra, một đường đi tới Tam Thanh Quan đại điện ở tiền viện, lấy ra ba cây nhang dài cung kính lạy ba lạy, nói, Tam Thanh đạo tổ trên cao, đệ tử định bắt đầu Tây hành thỉnh kinh, làm tăng khí vận đạo môn chúng ta, vẫn mong đạo tổ phù hộ. Nói xong hắn cắm nhang vào trong lư hương, đứng ở bên cạnh. Hồi lâu sau, mấy người Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết, Bạch Vân đến đại điện, trước tiên cũng lấy ba cây nhang lạy ba lạy, sau đó cung kính đứng thành một hàng. Chương 690, để ma long ra ngoài. Thanh Vũ cười nói, sư phụ, người gọi bọn con đến làm gì vậy ạ? Lý Bình An nghiêm nghị nói, vi sư định bắt đầu Tây hành thỉnh kinh. Trong đầu chúng đệ tử đều nổi lên một dấu chấm hỏi, Tây hành thỉnh kinh là gì? Lý Bình An cũng không kể chuyện Tây Du ký cho bọn họ, chủ yếu là thiên đình trong đó hơi thảm, thật tổn hại hình tượng đạo môn. Lý Bình An nghiêm mặt nói, vị sư định chọn ra một người từ trong những đệ tử đạo môn ở vực khác, để hắn đi từng bước trở về Tây vực, trên đường đi trải qua trắc trở, mang về kinh thư đạo môn. Các đệ tử thực sự không biết sư phụ đang nghĩ gì, rõ ràng có thể hoành độ hư không đưa qua, tại sao muốn bọn hắn đi từng bước trở về? Như vậy rất phiền, Lý Bình An liếc nhìn hỏi, người đi lấy kinh, các con ai có ứng cử viên thích hợp không? Bạch Vân khẽ động thần sắc, nhanh chóng nói, sư tôn, đệ tử có một ứng cử viên khá phù hợp, chỉ là hắn không ở Đông Vực cũng không phải Bắc Vực, mà là ở Nam Vực. Thạch Hạo ngạc nhiên nói, Nam Vực là nơi tổng bộ của Thánh Đường, ở đó làm sao có đệ tử đạo môn chúng ta? Bạch Vân nói, phía Đông Nam Vực là Thánh Địa Yêu Tộc, cũng có một số quốc gia nhân tộc ở đó, chỉ là sống rất vất vả dưới sự ức hiếp của yêu tộc. Ninh Khuyết gật đầu nói, ta từng đi Nam Vực, tu sĩ nhân tộc ở đó bất luận là số lượng hay chất lượng đều rất ít, dân cư thưa thớt đồi núi trải rộng. Bạch Vân mỉm cười, nói, Thanh Phong lập một đạo quan ở Đại Minh Quốc phía Đông Nam Vực, nhưng cũng không làm ra thành tích gì, ngay cả tín đồ cũng rất ít, mỗi ngày đều tìm con kể khổ, muốn nhờ con gửi cho nó một ít đạo kinh, con chỉ cho rằng nó là nhất thời nổi hứng muốn chơi đùa cho nên cũng không chú ý. Sư tôn nếu như muốn tìm người thỉnh kinh, Thanh Phong rất thích hợp, để cho nó đi từng bước trở về đi. Lý Bình An phì cười, nếu như Thanh Phong nghe được lời này của ngươi chắc chắn sẽ tức nhảy dựng lên.

trong thời gian chờ đợi không được lỗ mãng, cũng không được chạy trốn, nếu không, cho dù là thánh giả Long Hoàng cũng không cứu nổi ngươi. Dạ Nhiễm cung kính đáp, vâng, trên thân lóe lên hắc quang, hắn hóa thành một điều hắc long khổng lồ phóng lên tận trời, xoay tròn một vòng trên không trung mới đáp xuống, ầm vang một tiếng, hắn chui thẳng vào trong hàn đàm. Thạch Hạo bước ra một bước, nháy mắt phóng lên tận trời, biến mất ở chân trời. Thời gian mười mấy năm đảo mắt liền qua, trong mười mấy năm này, tu vi đám người Thạch Hạo lại tiến thêm một bước, nhưng tranh phong giữa đạo môn và thánh đường vẫn chưa chuyển biến tốt đẹp, ngược lại còn bị thánh đường áp chế càng thêm kịch liệt. Trên một đường phố ở Đại Minh Quốc, một thanh niên phong thần tuấn lãng đang ngồi dựa vào lan can, tầm mắt phóng xuống các đại cô nương tiểu tỷ tỷ bên dưới, trời mùa hè, ăn mặc thật mát mẻ quá. Có thiếu nữ đi ngang qua nhìn thấy thanh phong tuấn mỹ, ánh mắt cũng có chút xấu hổ, nàng chớp chớp mắt nhìn thanh phong. Nơi xa có một thanh niên mặc đạo bào rách nát đang chạy đến, hắn ngẩng mặt nhìn thanh phong, lộ ra gương mặt bầm dập, khóc nức nở kêu. Sư phụ, thanh phong cúi đầu nhìn thoáng qua, kinh ngạc hỏi, đạo nguyên, sao ngươi lại bị đánh? Đạo nguyên phanh một tiếng quỳ trên mặt đất, kêu khóc nói. Sư phụ, ngài dạy con tu luyện đi. Thanh phong trầm ngâm một chút, tự lẩm bẩm, tính toán thời gian, cũng không sai lệch mấy. Đạo nguyên ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn thanh phong, rốt cuộc sư phụ nguyện ý dạy ta tu luyện sao? Thanh phong nghiêm mặt hỏi, vì sao ngươi muốn tu luyện? Đạo nguyên thương cảm nói, con muốn cứu người, hôm nay ngoài thành lại có một thôn trang bị yêu quái tập kích, rất nhiều người trong bọn hắn bị giết, con đúng lúc đi qua liền an ủi bọn hắn, thuyết pháp cho bọn hắn nghe. Kết quả còn bị bọn hắn đánh, nếu con có tu vi, thì có thể sớm cứu người từ trong miệng yêu quái, cũng sẽ không có người phải chết. Chương 692, Đạo Nguyên, Thanh Phong bật cười nói, có thực lực liền có thể cứu người, con nghĩ quá ngây thơ rồi, dù thực lực con có cao, giết được tiểu yêu, còn yêu vương thì sao? Xem như con giết được yêu vương, vậy yêu hoàng lại thế nào? Đạo Nguyên lâm vào trầm mặc, bi thương đáp, sư phụ, chẳng lẽ bách tính Đại Minh Quốc chúng ta chỉ có thể chấp nhận yêu ma độc hại sao? Vậy ta tu đạo để làm gì? Thanh Phong nhìn về phương Tây nói, con có biết đạo từ đâu mà đến? Đạo Nguyên lắc đầu, thanh danh đạo môn lan rộng nhưng cũng chỉ giữa những người tu luyện với nhau. Đạo Nguyên bình thường đều tiếp xúc với các thôn dân bách tính, là những người chưa từng nghe nói qua lai lịch đạo môn. Thanh Phong ung dung nói, đạo môn tổ đình có trăm ngàn quyển đạo kinh, có thể độ nguy giải khốn, có thể hàng yêu trừ ma, có thể an thiên hạ thái bình, có thể trần u minh vạn quỷ. Đạo Nguyên liền vội vàng hỏi, sư phụ, đạo môn tổ đình ở đâu? Ở Tây Vực, cách nơi đây mấy chục vạn dặm, trên đường đi yêu ma vô số, gian nan khốn khổ, con có nguyện đi? Tây Vực, sắc mặt Đạo Nguyên hơi đổi, sau đó kiên định gật đầu nói, con nguyện ý. Thanh Phong cười nói, rất tốt, bây giờ vào hoàng đô với ta. Nói xong, từ trên lan can nhảy xuống, phiêu nhiên mà đi. Đạo Nguyên liền vội vàng đứng lên kêu, sư phụ, người chờ con với. Cùng lúc đó, trên đỉnh núi Trấn Áp Phạm Hiền, một thân ảnh thanh tú rơi xuống. Thanh Vũ liên tục đạp nhẹ trên mặt nước dấy lên từng gợn sóng, đi đến bên cạnh một mảnh hoa sen ngay chính giữa hồ, nhìn xuyên qua sẽ thấy một cái hang trống. Bên trong sơn động, Phạm Hiền áo bào xốc xếch, tóc tai bù xù như một dã nhân. Lúc này hắn đang nhắm mắt xếp bằng trên cột đá, phía dưới là dung nham sôi sùng sục. Phạm Hiền, còn không tỉnh lại, một thanh âm trong trẻo vang lên trong sơn động. Phạm Hiền đột nhiên mở to mắt, ánh mắt sắc bén, ngẩng đầu quát. Là ai? Hắn đột nhiên đằng không bay lên, nháy mắt đi tới cửa động, sau khi đánh giá nữ tử bên ngoài liền cười lạnh nói. Thì ra là đạo môn Thanh Vũ đạo trưởng. Thanh Vũ cười nói, Phạm Hiền, ngày xưa ngươi đại náo địa phủ, phóng thích ngàn vạn lệ quỷ, gây ra đại họa, đạo chủ có lệnh trấn áp ngươi ở đây trăm năm, nay trăm năm sắp đủ. Ánh mắt Phạm Hiền lập tức trở nên nóng rực, hắn vội vàng kêu lên. Cho nên ngươi là đến đây thả ta ra ngoài. Thanh Vũ gật nhẹ đầu, nói, sắp tới sẽ có một đạo sĩ ở Đại Minh Quốc xuất phát đi đến Tây Vực cầu đạo kinh, ngươi phải bái hắn làm sư, một đường bảo hộ hắn đi về phía Tây, cuối cùng lấy được chân kinh mới về. Phạm Hiền tức giận kêu lên, cái gì, thầy ta chính là phu tử, chỉ là một tiểu đạo sĩ cũng xứng làm lão sư của ta. Phu tử đã đồng ý. Phạm Hiền ngây ra, sau đó cả giận nói, tuyệt không có khả năng. Thanh Vũ tiếp tục nói, hắn là Diêm La Vương chuyển thế. Phạm Hiền cứng miệng, Diêm La Vương chuyển thế, vậy còn không phải là? Thanh Vũ nói, nếu ngươi không muốn, bần đạo liền đi tìm kiếm người khác, về phần ngươi, tiếp tục trấn áp thêm trăm năm nữa đi, lại trấn áp thêm trăm năm. Phạm Hiền vội vàng kêu lên, nguyện ý, ta nguyện ý bái hắn làm sư, bảo hộ hắn đi Tây Vực thỉnh kinh. Thanh Vũ cười nói, rất tốt, thân thể nhẹ nhàng bay lên, không gian gợn sóng một chút, sau đó biến mất trong nháy mắt. Đạo Nguyên theo Thanh Phong đi trên đường phố phồn hoa của Đại Minh Quốc Đế Đô. Trên đường đi, thỉnh thoảng có người đi đường nhìn thấy Thanh Phong và Đạo Nguyên cũng nhịn không được nhìn thêm mấy lần, ánh mắt đầy kinh ngạc. Sao Đại Minh Quốc lại có đạo môn đệ tử? Hơn nữa đạo môn đệ tử này lại còn rất tuấn mỹ. Đạo Nguyên lần đầu tiên đi vào đô thành phồn hoa như thế, trong lòng khó tránh khỏi có chút sợ hãi, hắn theo sát Thanh Phong, nhỏ giọng nói. Sư phụ, tại sao bọn họ lại nhìn chúng ta? Thanh Phong đi phía trước, dung mạo tuyệt thế tự có một phen phong độ phiên nhiên, lạnh nhạt đáp. Bọn họ nhìn chính là thân phận đạo môn đệ tử của chúng ta. Đạo Nguyên gật đầu, nhịn không được ngẩng đầu ưỡn ngực. Đạo Nguyên đi theo Thanh Phong nhỏ giọng hỏi. Sư phụ, chúng ta muốn đi đâu đây? Hoàng cung. Hai người một trước về sau đi vào hoàng cung, thủ vệ cấm quân cảnh giác nhìn hai người, một người tuấn mỹ vô song, một người mặt mũi bầm dập rất là quái dị. Thanh Phong cười khẽ nói, làm phiền bẩm báo một tiếng, đạo môn Thanh Phong mang theo đệ tử cầu kiến quốc chủ. Chương 693, nói chuyện với Đại Minh Hoàng đế. Một cấm quân trong lòng run lên, thánh địa đạo môn đệ tử. Vội vàng xoay người thi lễ nói, xin chờ một chút, quay người chạy vào trong hoàng cung. Sau một lát, một cái lão thái giám đi ra, đánh giá Thanh Phong một chút mới nói. Đạo môn đệ tử, bệ hạ cho mời, xin mời đi theo ta. Thanh Phong gật đầu, mang theo Đạo Nguyên theo sát lão thái giám đi vào hoàng cung. Trong hoàng cung đại điện có một hoàng đế trung niên đang ngồi trên hoàng vị, hắn nhìn Thanh Phong và Đạo Nguyên đứng phía dưới. Đại Minh quốc đế hoàng chậm rãi mở miệng, uy nghiêm nói. Theo chấm biết, đạo môn có chữ lót thanh chỉ có thanh thạch, thanh thuần, thanh minh, lại chưa từng nghe nói có cái gì Thanh Phong. Đạo Nguyên nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua Thanh Phong, sư phụ ngài tuyệt đối đừng là hàng giả đấy nhé. Thanh Phong cười ha hả nói, bệ hạ, đạo chủ là thánh giả, ai dám giả mạo đệ tử hắn. Chẳng lẽ không sợ thánh giả giáng cơn thịnh nộ ư? Đại Minh quốc hoàng đế gật nhẹ đầu tán thành, Thanh Phong nói, lúc trước đạo chủ thương hại Tây vực chúng sinh khó khăn, mới mở rộng sơn môn truyền đạo thu đồ đệ, lần tượng thu tổng cộng 5 vị đệ tử thân truyền, 2 vị đệ tử ngoại môn. Thanh Thạch, Thanh Thuần, Thanh Minh chính là 3 vị được nhận sau cùng trong số 5 vị đệ tử thân truyền, mà ta chính là một trong 2 vị đệ tử ngoại môn kia. Đại Minh quốc quốc chủ trong lòng nghiêm túc, Thanh Thạch, Thanh Thuần, Thanh Minh danh truyền thiên hạ mà chỉ là 3 vị được nhận sau, vậy 2 vị đầu tiên kia còn kinh tài tuyệt diễm cỡ nào? Thật không hổ là thánh địa, cho dù là tân tấn thánh địa vẫn bất phàm như thế. Đại Minh quốc quốc chủ mặt mày tươi cười nói. Thì ra là như thế, đa tạ Thanh Phong đạo trưởng giải đáp nghỉ hoặc, không biết lần này Thanh Phong đạo trưởng đến đây là có gì chỉ giáo. Năm đó bần đạo rời khỏi Tam Thanh Quan du lịch tứ phương, cuối cùng dừng chân ở một tòa thành nhỏ tại Nam vực Đại Minh quốc. Bần đạo xây một tòa đạo quan cứu người thoát khỏi khổ ách, đến nay đã hơn 100 năm. Trong 100 năm này, bần đạo thấy nhiều yêu ma hoành hành, quỷ quái loạn thế, bách tính dẫy dụa cầu sống, dù cho bần đạo có thể cứu người một thôn một thành, cũng chẳng thể cứu hết cả Nam vực mênh mông. Quả thực rất bất lực, Thanh Phong bình thản nói, nhưng giọng nói lại vô cùng nặng nề. Đại Minh quốc quốc chủ trầm mặc, cay đắng nói, đạo trưởng từ bi, Nam vực yêu ma quỷ quái. Bản vương cũng thực sự bất lực, thập vạn yêu lâm chính là thánh địa, sao chúng ta có thể chống lại? Giọng điệu không nén nổi cô đơn, không chỉ là những bách tính kia, mà ngay cả Đại Minh quốc hoàng thất cũng phải sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Thanh Phong nghiêm mặt nói, bần đạo tới chính là vì chuyện này. Đại Minh quốc quốc chủ khẽ giật mình, trong lòng hơi kích động, chẳng lẽ đạo môn thánh địa muốn tiến vào Nam vực trợ giúp chúng ta? Thanh Phong nghiêm mặt nói tiếp, đạo môn tổ đình có 300 quyển đạo kinh, có thể an thiên hạ thái bình, có thể trấn yêu ma quỷ mị, chỉ cần lấy được đạo kinh này, Đại Minh quốc sẽ không còn chịu nỗi khổ yêu ma nữa. Trong lòng Đại Minh quốc quốc chủ khẽ động, chẳng lẽ đây là cớ để đạo môn tiến vào Nam vực? Lúc này liền vội vàng hỏi, đạo kinh này ở đâu? Bản vương sẽ phái người đi mua. Thanh Phong lắc đầu nói, đạo kinh vô giá, cũng không thể dễ truyền. Đại Minh quốc quốc chủ nhìn Thanh Phong, nghiêm nghị nói, nhất định còn có biện pháp khác, đạo trưởng có điều kiện gì cứ việc nói, bản vương sẽ thỏa mãn hết. Thanh Phong hài lòng cười nói, đạo cũng không thể dễ truyền, cần một người có đại nghị lực, không biết sợ, đại từ bi, đại công đức, dùng thân xác phàm tục đi từng bước đến Tây vực, mới có thể trình ý niệm bản thân lên Tam Thanh đạo tổ, thu được chân kinh, phù hộ Đại Minh quốc. Đại Minh quốc quốc chủ biến sắc, cả kinh kêu lên. Nơi này cách Tây vực đâu chỉ 50 vạn dặm, trong đó yêu ma vô số, tông môn san sát, cường đạo hoành hành, muốn dùng thân xác phàm tục đi đến Tây vực, tuyệt không khả năng. Thanh Phong quay đầu nhìn về phía Đạo Nguyên, nói, đệ tử này của bần đạo là người có đại nghị lực, không biết sợ, đại từ bi, đại công đức, lại nguyện ý tiến về Tây vực thỉnh kinh, mang đạo kinh về cứu vớt vạn dân. Bệ hạ có nguyện thử một lần?

Mẫu thân nói, cha còn không quay về, liền phạt cha quỳ lũi dao. Thanh Phong quay đầu nhìn về phía Tiểu Hài, vuốt vuốt tóc hắn, cười lạnh nói. Ta mới là nhất gia chi chủ, xem ta về đánh mông nàng thế nào. Tiểu Hài vội nhảy ra sau né bàn tay Thanh Phong, bất mãn nói. Cha, mẫu thân nói, vào đầu là không cao được. Thanh Phong liếc mắt nhìn hắn, nói. Không vào đầu con cũng đâu cao nổi. Sắp được 100 tuổi rồi, sao con vẫn có một mẫu thế? Nhìn hài tử nhà người khác đi, tiểu tỷ tỷ con thích lúc nhỏ giờ cũng thành bà nội người ta rồi. Tiểu hài khóc không ra nước mắt nhìn Thanh Phong, sao có thể sát muối lên vết thương con mình thế chứ? Ngài chắc chắn là cha ruột ư. Một bàn tay thon đẹp vươn ra từ trong không trung, nắm lấy lỗ tai Thanh Phong. Tương đương ai u, đau quá, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Thanh Phong che lỗ tai liên tục cầu xin tha thứ. Tiểu hài cao hứng kêu lên, mẫu thân đến rồi. Minh Nguyệt bước ra từ trong không trung, tay vẫn nắm chặt lỗ tai Thanh Phong, hầm hừ nói. Sai ở đâu? Thanh Phong cười làm lành đáp, dù sao chính là sai, không sai cũng sai. Minh Nguyệt hừ một tiếng, ngữ khí hơi chậm lại nói. Về với ta, ánh mắt Thanh Phong lấp lóe, cười gượng nói. Cái kia, có thể hoãn lại chút không? Năm đó ta đã hùng hồn nói trước mặt cha nàng, nhất định phải làm nên một phen thành tựu mới trở về. Đến bây giờ còn chưa được trò trống gì, trở về thật sự quá mất thể diện, cha vợ sẽ nhìn ta thế nào? Người Thánh Sơn sẽ nhìn ta thế nào? Minh Nguyệt hào khí nói. Không sợ, ta bao dưỡng chàng, xem ai dám nhiều lời. Thanh Phong giơ ngón tay cái lên, tán dương nói. Nương tử bá khí, bớt nói nhảm, cùng ta trở về. Minh Nguyệt kéo lỗ tai Thanh Phong, thân ảnh hai người lóe lên rồi biến mất. Ai đau quát, một tiếng hét thảm vang lên. Tiểu Hài đứng đó đắc ý, cảm thán nói. Cưới vợ có gì tốt, độc thân mới tự do. Sau đó đằng không bay lên, hóa thành một chấm đen biến mất nơi chân trời. Mấy vị trọng thần của Đại Minh Quốc đi theo Đại Minh Quốc quốc chủ trên con đường dẫn đến Hoàng Cung. Một lão giả hơi do dự hỏi. Bệ hạ, ngài thật sự tin rằng mấy quyển gọi là đạo kinh kia có thể trấn áp vô số yêu quỷ nam vực sao? Một vị tướng quân mặc khôi giáp đứng bên cạnh hừ một tiếng, nói. Cùng là thánh địa, ta không tin đạo môn kinh thư có thể trấn áp thập vạn đại sơn vạn yêu lầm. Những người còn lại cũng đều âm thầm thở dài, Nam vực Đông Bộ vốn là lãnh địa của Vạn Yêu Lâm, cho dù là Thánh Sơn, gặp phải người của Vạn Yêu Lâm đều phải trốn tránh. Bởi vậy nơi này cũng là đại bản doanh của yêu ma quỷ quái, thường xuyên có yêu quỷ từ trong núi sông ra, tai họa thôn trang thành trấn, cuộc sống bách tính vô cùng thê thảm. Đại Minh Quốc quốc chủ bình tĩnh nói, mặc kệ mục đích của đạo môn là gì, chúng ta đều làm dựa theo yêu cầu của bọn họ, chỉ mong đạo môn có thể thật sự tiến vào Nam vực che chở chúng ta. Có đạo môn chế ước, át hẳn Vạn Yêu Lâm cũng không dám quá làm cản. Lão giả lên tiếng ban nãy cảm thán nói. Hy vọng đi, hy vọng có thể thay đổi mọi thứ. Người Nam vực thật sự là quá khổ rồi. Các đại thần còn lại cũng trầm mặc im lặng, chỉ cần có thể có một tia hy vọng, bọn hắn đều nguyện ý cố gắng bắt lấy. Sau nửa tháng, Đạo Nguyên một đường bôn ba đi tới biên giới Đại Minh Quốc. Hắn tiến vào một vùng núi, dắt ngựa vượt mọi chông gai gian khổ tiến lên, may mắn duy nhất là trên đường đi đều không gặp phải yêu ma. Mặt trời vừa ngã về tây, bên trong dãy núi trở nên tối mờ, chỉ có vài điểm sáng do ánh mặt trời xuyên qua kẽ hở lá cây chiếu xuống. Ngao ôi, ngao ô, giống, từng tiếng thú giống liên tiếp vang lên trong dãy núi, xa xa truyền đến. Đạo Nguyên nuốt nước miếng, một tay dẫn ngựa, một tay khác nắm chặt một thanh trường kiếm. Một đôi mắt u đột nhiên hiện ra ở phía trước. Đạo Nguyên lập tức dừng chân, quát lên, ai, trường kiếm trong tay chỉ thẳng về phía trước. Đại hắc mã đang được dắt cũng bất an phì phì mấy tiếng, bốn móng không ngừng gõ lên trên mặt đất. Xoạt, bên trong rừng cây có tiếng động, một bóng đen nháy mắt nhảy ra, đánh về phía Đạo Nguyên. Ai Đạo Nguyên kêu lên sợ hãi, trường kiếm trong tay vung chém loạn xạ. Nhiệt xúc, làm càn, một tiếng quát chói tai, hưu, một tiếng xé gió truyền đến. Bóng đen gầm rú thê lương, đang ở giữa không trung đột nhiên văng ra ngoài, dầm một tiếng ngã xuống mặt đất xa xa, run rẩy hai cái liền không nhúc nhích nữa. Chương 696, thợ săn dẫn đường. Một bóng người từ đằng xa chạy tới, đi đến trước mặt Đạo Nguyên cười ha hả hỏi. Công tử, ngài không sao chứ? Đạo Nguyên thông qua ánh tà chiều nhìn người trước mắt, chính là một thợ săn mặc áo da thú, trong lòng lập tức thả lỏng. Sau lưng hắn đổ đầy mồ hôi lạnh, hắn thở dài cúi đầu cảm kích nói. Đa tạ ân cứu mạng của cư sĩ. Thợ săn cười ha hả. Đúng là quý công tử trong thành, lễ tiết kiểu này thật cổ quái. Ngươi nói xem. Một vị công tử như ngươi không ở yên trong thành, lại chạy tới núi này làm gì? Đạo Nguyên nghiêm mặt nói, bần đạo không phải công tử gì cả, mà là một đạo sĩ, đang trên đường đến Tây Ngưu Hạ Châu thỉnh kinh. Thợ săn nghi hoặc nói,

trên hành trình đi nhiều nhìn nhiều, hy vọng ngươi có thể ngộ ra nhiều thứ. Phạm Hiền đột nhiên trừng to mắt, cả kinh kêu lên. Cái gì, lão sư thật sự để ta bái tiểu đạo sĩ kia làm thầy sao? Quân Lâm cười nói, hắn là phụ thân ngươi chuyển thế, ngươi bái hắn cũng không mất mặt. Thế nhưng là, Phạm Hiền sốt ruột kêu lên, Quân Lâm đánh gãy lời Phạm Hiền, nói, đây cũng là chính ngươi từng đáp ứng, người của Hạo Nhiên Thư Viện, đã nói phải làm được. Phạm Hiền trầm mặc một chút, chắp tay bái dài, nói, ta hiểu được, Quân Lâm cười khẽ, gật đầu nói, rửa mặt xong thì quay lại đi, không cần đi bái kiến lão sư đâu. Nói xong lại tựa lên cây, tiếp tục cầm sách lên đọc. Phạm Hiền cung kính đáp, vâng, hắn phóng lên tận trời, bay về phía thư viện, hiển nhiên đã không còn hưng phấn trước đó. Trước đó, tại Tứ Linh Trấn Ma Sơn, Đạo Nguyên dắt đại hắc mã đứng giữa đống loạn thạch, vẻ mặt sợ hãi sốt ruột. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, vừa không cẩn thận đã thả đại ma đầu ra ngoài, nên làm gì đây? Sư phụ cũng không có dạy qua cái này. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, đạo tổ lại đến, cầu ngài giáng thần lôi xuống bổ đại ma đầu kia đi. Đột nhiên có một đạo lưu quang từ trên trời bắn xuống, lưu quang rơi xuống một tảng đá, hóa thành thân ảnh Phạm Hiền, y phục chỉnh tề eo mang trường kiếm, giữa mày sắc bén. Phạm Hiền cùng Đạo Nguyên bốn mắt nhìn nhau, không gian hoàn toàn yên tĩnh. Trái tim nhỏ bé của Đạo Nguyên đập bình bịch, bất an sợ hãi một trận, người này từ trên trời bay xuống, phải chăng hắn là kẻ trông coi tòa trấn Ma Sơn này? Hắn nhìn ta như vậy, phải chăng đã phát hiện ra ta là kẻ thả đại ma đầu đi? Phạm Hiền do dự mãi, cắn răng một cái quỳ một chân xuống, chắp tay nhỏ giọng nói. Phạm Hiền bái kiến sư phụ. Phạm Hiền khẽ động, Đạo Nguyên còn nhanh hơn hắn, phịch một tiếng quỳ gối xuống đống loạn thạch, đồng thời la lớn. Tương đương ta sai rồi. Hai thanh âm xen vào nhau, cả hai đồng thời ngẩng đầu ngây ra. Đạo Nguyên lấy lại tỉnh thần, cẩn thận hỏi. Ngươi muốn bái ta làm thầy? Phạm Hiền gật nhẹ đầu, lãnh đạm nói. Mấy tháng trước đó ta được đạo môn Thanh Vũ đạo trưởng đề điểm, rằng sẽ có người thỉnh kinh ngang qua nơi đây, người đó có thể cứu ta ra, chỉ cần ta bảo hộ người đó một đường đi về phía Tây. Đạo Nguyên nhảy dựng lên, cả kinh hô, ngươi chính là đại ma đầu được trấn áp dưới thần sơn. Trước đó Phạm Hiền tóc tai bù xù, y phục tả tơi, quả thực Đạo Nguyên không thấy rõ tướng mạo hắn. Chương 699, Thánh Địa phản ứng. Phạm Hiền bất mãn nói, đại ma đầu cái gì, ta chính là Hạo Nhiên Thư Viện đệ tử. Chỉ là làm sai chuyện mới bị đạo môn trấn áp nơi đây, hiện tại kỳ hạn phạt đã đủ. Đạo Nguyên liền vội vàng tiến lên nâng Phạm Hiền dậy, mừng rỡ nói. Ta còn tưởng rằng ngươi vừa thoát thân đã chạy mất chứ. Như thế xem ra ta đã trách lầm ngươi, ngươi thủ tín như vậy, lại còn được đạo môn cao nhân chỉ điểm, ta tin tưởng ngươi không phải ác nhân. Ánh mắt Phạm Hiền lấp lóe, hơi lúng túng mỉm cười, quả thực trước đó hắn có ý định bỏ chạy. Có được một bảo tiêu miễn phí, Đạo Nguyên cao hứng vô cùng, bèn vội vàng nói. Bị trấn áp 100 năm, nhất định rất đói bụng. Bần đạo làm đồ ăn ngon cho ngươi. Đạo Nguyên đưa mắt nhìn chung quanh, ánh mắt đột nhiên sáng lên, bước chân dẫm lên loạn thạch lảo đảo chạy sang cánh rừng bên kia. Chỉ trong chốc lát, Đạo Nguyên ôm một đống rau dại chạy chậm ra, đặt toàn bộ lên một tảng đá lớn, ngồi xổm xuống chuẩn bị đồ ăn. Phạm Hiền đột nhiên hỏi, đạo môn các người đều ăn chay sao? Đạo Nguyên lắc đầu nói, không phải, vậy nghĩa là tự ngài thích ăn chay. Đạo Nguyên mím môi một chút, mới nói, bần đạo cũng thích ăn thịt. Phạm Hiền nghi hoặc hỏi, vậy sao ngài chỉ tìm chút rau dại? Ngữ khí Đạo Nguyên mang theo chút bi thương, hắn chậm chậm nói. Bởi vì bần đạo bắt không được phi cầm tẩu thú, bọn chúng chạy quá nhanh, ánh mắt thâm thúy, như thể vừa nghĩ đến chút chuyện thương tâm xa xôi nào đó. Trong mắt Phạm Hiền mang theo tươi cười, nói, cái này giao cho ta. Sau đó hắn vươn tay về phía cánh rừng ban nãy chảo một cái, không gian trước bàn tay lập tức vặn vẹo như sóng nước. Ngay lập tức, hai đầu thỏ mập mạp xuất hiện trong tay hắn. Đạo Nguyên trừng to mắt nhìn thỏ rừng trong tay Phạm Hiền, lại nhìn rau dại trước mặt mình một chút, cao hứng đứng lên kêu. Hảo đồ đệ, ngươi thật quá lợi hại, vậy từ nay vấn đề ăn uống của chúng ta sẽ giao cho ngươi. Phạm Hiền nhíu nhíu mày. Hảo đồ đệ, ăn uống no đủ xong, hai người bắt đầu lên đường, có Phạm Hiền rồi, cái gì mà đã thú hung thú, tiểu yêu tiểu quái, tất cả đều tiện tay đuổi hết. Khoảng thời gian này, cũng có một lời đồn được lưu truyền từ Nam Vực, tương truyền Nam Vực Đại Minh Quốc điều động đạo sĩ Đạo Nguyên tiến về Tây Vực cầu lấy đạo kinh, Đạo Nguyên chính là địa phủ Diêm La Vương chuyển thế, luyện hóa hắn liền có thể thu hoạch được Diêm La Vương thần chức, trở thành địa phủ chi chủ, từ đây bất tử bất diệt. Nơi sâu trong Nam Vực Thập Vạn Đại Sơn, một ngọn núi vững chãi sừng sững đâm thủng mâu xanh, trên đỉnh núi là tuyết trắng mênh mang, có một cung điện thô kệch tọa lạc ở đó. Bên trong cung điện, một nam tử mập mạp trắng trẻo đang uống rượu ăn thịt, bên cạnh hắn là hai mỹ nhân tuyệt sắc thân hình đẫy đà đang hầu hạ. Tuyết sư yêu hoàng cầm lên một khúc thịt, nhét nó vào trong miệng một trong hai mỹ nhân, cười ha hả nói. Mỹ nhân, nàng cũng ăn chút đi. Mỹ nhân còn lại vặn vẹo thân thể, da thịt mỡ màng rung lên, dáng vẻ nũng nịu kêu. Yêu hoàng bệ hạ, người ta cũng phải có nha. Tuyết sư yêu hoàng cười ha ha nói. Được, nàng cũng coi hắn cầm lên một tảng mỡ dày khác, nhét vào trong miệng mỹ nhân kia. Hai mỹ nhân cười duyên thanh thúy. Yêu hoàng bệ hạ, lão thân cầu kiến. Một giọng nói già nua truyền đến. Yêu hoàng ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy trên mặt tuyết bên ngoài có một lão giả râu tóc trắng toát đang cung kính đứng thẳng, trên đầu lão có một đôi sừng dài uốn lượn cong ra phía sau, giống như sừng của ác ma. Yêu hoàng cười ha ha nói, Bạch La yêu vương, vào đi. Lão giả cung kính đi vào trong. Tuyết sư yêu hoàng phất phất tay, hai yêu tộc mỹ nhân thâm thụ sủng ái quang mị nhãn về phía lão giả, sau đó mới đứng dậy lắc mông đi ra đằng sau. Từ đầu đến cuối lão giả đều cúi đầu, chưa từng ngẩng đầu nhìn một chút. Ánh mắt tuyết sư yêu hoàng lộ vẻ hài lòng, thanh âm nặng nề vang lên giữa đại điện. Bạch La, có chuyện gì không? Bạch La yêu vương cung kính cúi đầu đáp. Bệ hạ, bên ngoài truyền đến tin tức, nói là Đại Minh quốc điều động đạo môn đệ tử đạo nguyên đến Tây vực cầu đạo kinh, chỉ e đạo môn muốn nhúng tay vào Nam vực chúng ta. Đạo môn, tuyết sư yêu hoàng thì thầm, sau đó cười lạnh nói. Một tân tấn thánh giả, bị thánh sơn ép cho không ngẩng đầu lên được cũng dám thò vuốt vào thế lực của bản hoàng, đúng là không biết sống chết. Ánh mắt Bạch La lóe lên hàn quang, lão nói, bệ hạ, có cần giết tên đạo môn đệ tử kia không? Cả Đại Minh quốc kia nữa, nhổ luôn một thể,